Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, chương 4. Sinh tồn chiến, nếu không liền thi đấu đi. Kiểm tra số liệu, khoảng chừng cũng chỉ có thể làm số liệu xem chân chính có bao nhiêu thực lực. Hay là muốn xem so tài bên trong biểu hiện điểm này. Sawamura so với bất luận người nào đều rõ ràng không phải vậy, coi như để Sawamura đem hết thảy kiểm tra chắc một lần, hắn cũng quá chừng có thể biểu hiện thêm ra sắc, làm sao so với tân sinh bên trong, có người nóng lòng muốn thử, mọi người đều không phải người mới. Quy củ ta cũng sẽ không nhiều lời, liền các ngươi tân sinh tạo thành một đội. Chúng ta đội viên cũ tạo thành một đội đội viên cũ ngoại trừ ta. Không có picture, vì lẽ đó ta cũng nhất định phải lên sân có điều. Chúng ta cũng không bắt nạt các ngươi, ta chỉ ném bóng thẳng. Hơn nữa hạn định quỹ tích bóng ở bên ngoài góc. Không sử dụng bất kỳ biến hóa nào, cầu cùng cổ quái cầu điểm số không đáng kể. Chỉ muốn các ngươi có thể từ trong tay chúng ta bắt một điểm. Quy tắc xoay chuyển, đổi thành các ngươi định đoạt đội viên cũ, các ngươi muốn ai, không muốn ai liền đem hắn đá ra đội bóng trong này cũng bao quát ta, nghe được Sawamura nói như vậy, những học sinh mới vẫn là rất kích động, từng cái con mắt đều liều lĩnh hồng quang. Akagi trung học bóng chày đổi. Thật giống ngoại trừ Sawamura, cũng không có ai là không thể thay thế, không thể không nói. Sawamura cho mê hoặc rất mê người, đặc biệt là tân sinh đội, nhưng là có đầy đủ 8 cái bóng chày. Thiếu niên xuất thân, kết quả lý tưởng nhất, bọn họ 8 cái cùng Sawamura tạo thành một đội. Thực lực nên cũng không thể so với trước kia Akagi nhược, nếu như chúng ta thua cơ chứ. Có người nóng lòng muốn thử, tự nhiên cũng có người bi quan, vậy cũng không liên quan. Thông qua thi đấu. Bị try out chụp 3 điểm, cầu đánh ra bay cao hoặc là đập trúng bóng, chụp 2 điểm đánh ra đi bị giải quyết, chụp 1 điểm đánh ra hit thêm 1 điểm, double hit thêm 2 điểm, triple hit thêm 3 điểm, homer run trực tiếp hợp lệ trên dưới đều là 6 điểm, bắt được 6 điểm sớm hợp lệ, ném mất 6 điểm trực tiếp đào thải, tổng cộng liền này 6 cái tiêu chuẩn, thứ yếu là phòng thủ. Phòng thủ thành công thêm 1 điểm, phòng thủ sai lầm giảm 1 điểm, catcher không có tiếp được cầu chụp 1 điểm. Bắt try out cùng pitcher cắt thêm 1 điểm, pitcher thi đấu ném 1 điểm. Toán ném 1 điểm, mặc kệ có phải là phòng thủ sai lầm giải quyết một cái batter thêm 1 điểm. Tương tự mặc kệ là try out vẫn là phòng thủ bắt đều toán quy tắc cùng cái khác, catcher như thế 6. Điểm hợp lệ. Phụ 6 điểm đào thải, đều nghe rõ chưa? Rõ ràng, như thế đơn giản thô bạo quy tắc. Bọn họ cũng thật là lần đầu tiên nghe nói có điều. Nghe cũng làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Cảm giác tương lai chỉ muốn gia nhập bóng chày đội. Khẳng định có vô số độ khả thi chờ đợi mình đánh vỡ tỉnh Nagano quy tắc ngầm người. Liền nên như vậy lập chí muốn đánh vào toàn quốc đội bóng. Liền nên như vậy mới tới 19 người. Có 3 cái pitcher, 2 cái catcher, cái khác bên trong catcher cùng cánh ngoài bị pha trộn. Gôn 1,3 tay toán một vị trí. Chốt gôn 2 cùng shortstop toán một vị trí. Cánh ngoài cũng mặc kệ mọi người rút thăm quyết định lên sàn thứ tự. Sau đó thi đấu bắt đầu nửa trước hiệp 1. Tân sinh đội tiến công. Chai. Chai. Chay, ba ao, ba ao, ba ao, không có bất cứ hồi hộp gì. Sawamura phi thường sạch sẽ lưu loát bắt 3 cái chay ao trước đập thứ 3. Một người làm mất đi 3 điểm, coi như Sawamura đem mình ném bóng hạn định ở bên ngoài góc. Coi như hắn chỉ dùng bóng thẳng, Sawamura tốc độ bóng cũng có 130. Như vậy tốc độ bóng. Đối với vừa thăng lên trung học thiếu niên tới nói, trung quy vẫn là quá nhanh, coi như là bóng chày thiếu niên tuyển thủ. Bọn họ hiện tại tiếp xúc, đại thể cũng đều là 101 cầu. nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua 120 tốc độ bóng nhanh 5 km/h. Chính là hoàn toàn khác nhau lĩnh vực Sawamura với bọn hắn. Căn bản liền không phải ngang nhau cấp độ đối thủ, Wakana. Ghi chép, ok, thi đấu ghi chép viên là Wakana. Sawamura trùng nàng gật gù. Song phương công thủ trao đổi vào lúc này. Đệ nhất đối với Battery. Lên sàn, bắt đầu đi. Sawamura liền tên của bọn họ đều lười hỏi. Hôm nay sau khi, mọi người nên cũng không cái gì gặp nhau, các bạn bè. Bày ra chúng ta đánh bóng sức mạnh thời điểm. Đến, một năm qua, Akaga trung học mỗi người đều vung chày hết mấy vạn thứ như vậy luyện tập lượng. Đầy đủ gây nên biến chất. Sawamura rất chờ mong biểu hiện của bọn họ, không có cần thiết quản đối phương phòng thủ. Chỉ cần có thể xác thực đem cầu đánh ra đến liền được. Đối phương đều là chút thằng nhóc. Này chính là nghiệm chứng chúng ta đánh bóng thời điểm, Lâm lên sân trước. Sawamura cười cho mọi người khuyến khích, tốt, luyện tập lâu như vậy. Mọi người cũng là mỏi mắt mong chờ. Nóng lòng muốn thử thi đấu bắt đầu. Đánh tiên phong đổi thành ODA. Hắn đánh ra phi thường đẹp đẽ hit. Ung dung chiếm gôn sau đó đập thứ hai Yamaguchi theo đánh ra hit. Đem ODA đưa đến gôn 3 no out. Gôn 1.3 có người đập thứ 3. Đến phiên Hoso. Hoso không chút khách khí tiên phong đem cầu cho đánh bay ra ngoài 3 điểm home run. Tổng điểm thi đấu 3-0. Picture làm mất đi 3 điểm. Cái khác phòng thủ trái lại ung dung không có mất điểm thi đấu càng thấp. Tân sinh lòng dạ trở nên càng sống hiện ra. Bọn họ rốt cục ý thức được chính mình vừa bắt đầu ý nghĩ. Có bao nhiêu đơn thuần hiện tại vẫn không có lên sân trong 10 người. Tuyệt đại đa số đều là bóng chày thiếu niên xuất thân những người này cứ việc tuổi tác không lớn. Nhìn vấn đề cũng đã rất thấu triệt, thật hiểm ác a. Nên nói không hổ là Sawamura học trưởng sao? Bộ này quy tắc dưới. Mọi người là ích kỷ. Bọn họ e sợ rất khó có phối hợp. Chớ nói chi là ghi điểm, đừng vô nghĩa. Ghi điểm chính là Sawamura học trưởng cho chụp vào. Người vẫn đúng là đi đến xuyên A. Một cái có thể áp chế tam đại vương giả tuyến tấn công picture. Để bọn họ tổng cộng không bắt được 4-5 chi hit. Đến không được 2-3 điểm, ngươi cho rằng chúng ta những hàng này thật sự mạnh hơn bọn họ. Tenryuji cũng được, Nagano Metropolitan Trung học cũng tốt bọn họ tuyển thủ. Cái đỉnh cái đều là bóng chày thiếu niên xuất thân. Hơn nữa đại thể đều là mỗi cái bóng chày thiếu niên chủ lực. Luận xuất thân so với bị được chờ mong thay thế bổ sung picture Komaki cùng chốt giữa Daien Hoyun. Mạnh hơn chút có thể coi là bọn họ tiếp nhận rồi 2 năm đến 3 năm trung học bóng chày rèn luyện. Vẫn như cũ không phải Sawamura đối thủ huống chi là bọn họ. Cuộc tranh tài này vừa bắt đầu cũng đã nhất định là một hồi ai mất điểm ít. Ai liền có thể ở lại cuối cùng chiến tranh. Một hồi tàn khốc sinh tồn chiến. Cái kia lên trước chàng ra hỏa. Trong đó có một cái trần chờ nói rằng. Lên trước chàng. Đào thải tỷ lệ to lớn nhất. Đây mới là chúng ta tại sao muốn rút thăm hơn nữa rút thăm cũng bị phá rối. Chân chính có thực lực tuyển thủ. Phần lớn đều lưu lại, không nói không biết. Nói chuyện cũng thật là lưu lại trong 10 người. Có bóng chày thiếu niên 6 người. Trong đó có Daien Hoyun cùng Komaki, Picture, Ao, thay đổi người cánh ngoài. Thay đổi người. Chốt vùng 1, thay đổi người. Hiệp 1 thi đấu kết thúc. Mấy cái sẽ không trước hết sau ao để Sawamura khá là bất ngờ chính là Catcher. Cái này Catcher cũng không phải bóng chày thiếu niên xuất thân. Nhưng làm Catcher loại này gian khổ nhiệm vụ có thể thấy. Hắn làm Catcher còn rất chúc chắc. Ngoại trừ tiếp cầu, cái gì khác đều sẽ không nhưng hắn nhưng nhắm vào vị trí này. Thú vị nhất chính là, mãi cho đến hiện tại tiểu hòa tuy rằng không có ghi điểm, nhưng cũng không có mất điểm cầu vốt 10 đờ cuối chương cái gì gọi là chuyện hay.